Vạn Linh Chi Chủ, chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, đám người Vương Minh bắt đầu hành trình trở về Vạn Thú Tông. Hai vị điện chủ đã về trước để báo cáo lại sự việc lần nãy. Chuyến đi lần này của bọn họ có mấy vị trưởng lão đi cùng, bọn họ vốn có nhiệm vụ đến tiếp ứng đám người Vương Minh, nhưng lúc đến nơi mọi việc đã kết thúc. Nếu không phải thấy sự việc có biến khiến cho hai vị điện chủ tức tốc đến cứu viện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thế nhưng có một điều khiến bọn họ khó hiểu là không biết ai là người báo cáo về tông môn việc nơi đây xảy ra biến cố nữa. Nhưng dù sao thì chuyến đi lần này cũng làm cho bọn hắn nhận ra bản thân mình còn thiếu nhiều lắm. Ở tông môn bọn họ có thể là những thiếu niên thiên kiêu bạn bè cùng trang lứa, không có mấy người là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng cuộc đời tàn khốc vùi dập bọn họ khiến bọn họ nhận ra rằng thế giới này lớn lắm và bọn họ không là gì cả. Với chút tu vi còn con của bọn họ, nếu không cẩn thận thì không biết một ngày nào đó sẽ chết ở một xó xỉnh không người nào biết, nào đó không chừng đến lúc đó tư chất có cao hơn nữa thì cũng không còn đáng một xu. Còn đối với Vương Minh thì chuyến đi lần này là một chuyến thu hoạch đầy bồn đầy bát của hắn, khi mà thu hoạch của hắn vượt xa những dự định ban đầu. Thông qua hai vị điện chủ, hắn đã thu thập được tạo mạch tinh kim trong kho bảo khố của Bạch Hổ gia tộc, bây giờ hắn chỉ cần chuẩn bị những thứ phụ liệu còn lại là được. Bên cạnh đó, trước khi rời khỏi hắn đã có cuộc gặp mặt với Bạch Hổ phu nhân, thông qua bà hắn biết được thân thế thực sự của Bạch Vân. Theo lời bà kể thì Bạch Vân vốn không thuộc chi nhánh Bạch Hổ này của bọn họ mà đến từ Bạch Hổ tinh xa xôi, nơi đó mới thật sự là nơi khởi sinh của thần thú Bạch Hổ. Bố của hắn là con trai của đương nhiệm gia chủ của Bạch Hổ thần tộc, cũng vì thế Bạch Vân mang trong người dòng máu thuần chính nhất của Bạch Hổ thần thú. Trận đại chiến cùng ma tộc vạn năm trước khiến cho bố của hắn bị thương nặng và mang bệnh cho đến sau này, Bạch Hổ thần thú đã rất khó thụ thai mà hắn còn bị ám thương nên việc có con càng trở nên xa vời. Cuối cùng bọn họ phải sử dụng một bí pháp cổ xưa mới thành công sinh ra được Bạch Vân. Thế nhưng chớ trêu thay, trong quá trình thụ thai thì ma khí trong cơ thể ông ta một phần được truyền qua Bạch Vân. Cũng vì thế từ lúc sinh ra nó đã phải sống chung cùng với ma khí ăn sâu vào trong cơ thể, không có cách nào tách rời ra được. Bạch Hổ thần tộc dùng không biết bao nhiêu biện pháp để kéo dài tính mạng cho Bạch Vân. Không biết vì lý do gì cuối cùng bọn họ lại đưa đến quyết định gửi lại Bạch Vân tại chi nhánh Bạch Hổ tộc này của bọn họ. Thế nhưng vào thời điểm đó đây là đại sự gây rúng động toàn bộ Bạch Hổ đế quốc. Thế nhưng tất cả thông tin đều bị bọn họ giấu kín, cho đến bây giờ vẫn không có bao nhiêu người biết được danh tính thật của Bạch Vân, chỉ cho là đó là con trai của Bạch gia chủ cùng phu nhân mà thôi. Trước khi rời đi, bà ấy đưa cho Bạch Vân một vòng cổ mặt ngọc có khắc một chữ Vân và một đầu hổ trông rất sống động, và dặn hai người bọn họ phải giữ nó cẩn thận vì nó là minh chứng cho thân phận của Bạch Vân để sau này trở về Bạch Hổ tinh nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua câu chuyện của Bạch phu nhân, cuối cùng Vương Minh cũng hiểu vì sao linh trí của Bạch Vân lại chỉ như đứa trẻ mới lớn như vậy, khi mà phần lớn thời gian của nó đều rơi vào trạng thái hôn mê. Thế nhưng điều đó càng làm nổi bật lên tư chất của Bạch Vân, khi mà nó hiện giờ chỉ là một đầu ấu thú còn chưa bắt đầu tu luyện đã có tu vi cấp 4, bỏ xa những đồng loại khác của nó, thậm chí điều này trong Bạch Hổ nhất tộc cũng là một điều rất hiếm gặp. Trở về đến Vạn Thú Tông, cuộc sống của Vương Minh lại bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới, khi tất cả tâm trí của hắn lại dồn vào việc huấn luyện linh thú. Thế nhưng điều khác biệt bây giờ là nơi đây không chỉ có Vương Minh và Thanh Tâm cư ngụ nữa, bởi vì vị hắc giáp tướng quân tên Hắc Sát kia đi cùng bọn họ trở về Vạn Thú Tông. Ma khí trong cơ thể đã khiến hắn đau khổ trong thời gian qua, vì thế sự xuất hiện của Vương Minh như ánh sáng cuối đường hầm đối với hắn, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết hắn ngày tháng năm nào có thể thoát khỏi sự hành hạ của ma khí nữa. Vì thế cuối cùng hắn đã bàn bạc với Bạch gia chủ và quyết định sẽ đi theo Vương Minh cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn sẽ quay lại Bạch Hổ Hạp Cốc sau. Trong thời gian này hắn đi theo Vương Minh, một bên dưỡng thương, một bên sẽ coi như là người hộ đạo cho Vương Minh, bảo vệ hắn cùng với Bạch Vân cho đến khi bọn họ có thể tự bảo vệ được bản thân của mình. Những gì mà Vương Minh thể hiện trong suốt hành trình, đặc biệt là những công lao tại Thanh Phong Thảo Nguyên cùng với trận đại chiến trước Bạch Hổ Trường Thành đều được báo cáo lại. Cũng vì những biểu hiện xuất sắc này mà hắn không cần phải thông qua bất kỳ thử thách nào mà được tấn thăng lên tinh anh đệ tử, luôn tiết kiệm không ít thời gian và công sức của hắn. Bên cạnh việc luyện thú, hắn cũng bắt đầu sự nghiệp rèn đúc của mình trở lại, cũng vì thế hắn bắt đầu chạy lui chạy tới Thiên Khí Phong thường xuyên hơn, tất cả đệ tử và trưởng lão nơi đó đều biết đến mặt hắn. Thậm chí Trương Điện Chủ thỉnh thoảng còn ghé qua xem xét trình độ luyện khí của hắn và đôi khi còn chỉ hắn một số thứ hữu ích nữa, khiến những đệ tử khác đỏ mắt nhưng không làm gì được. Cùng với việc tay nghề nâng cao, hắn bắt đầu phân giải Thanh Phong Dực do quỷ lão tặng mình ra rồi biến nó thành Minh Nguyệt Dực và đeo nó cho Ngân Nguyệt, khiến tốc độ cùng với tinh thần thân hòa lực được tăng cao. Tiếp đến là nguyên một bộ giáp trụ cho Long Huyền, đây là một công việc tốn rất nhiều tài nguyên và công sức khiến cho Long Huyền càng ngày càng giống một cỗ chiến xa khổng lồ. Bộ giáp này cái chính là để bảo hộ những vị trí không có vải bảo vệ trên cơ thể Long Huyền, cùng với đó được khắc lên một số trận pháp dùng để khuếch đại hỏa hệ kỹ năng của nó. Còn về phía Bạch Vân thì sau một thời gian được Thanh Tâm chăm sóc thì cơ thể của nó bắt đầu phát dục nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đạt đến kích cỡ của một đầu hổ trưởng thành, cùng với đó tâm trí của nó bắt đầu thành thục hơn, không còn như một đứa trẻ nữa. Cùng với sự trưởng thành của Bạch Vân thì nó cũng bắt đầu khai phá được những tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể của mình, khả năng điều khiển phong hệ linh khí, kim hệ linh khí cùng với sát khí ngày càng trở nên thuần thục hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là nó có thể dùng linh khí tạo vật biến thành các món đồ vật khác nhau, giống như lần trước trong khu rừng cấm nó có thể tổ hợp sát khí cùng với ma khí để tạo thành một thanh kiếm có thể xuyên qua cả lớp phòng ngự cứng cáp của Long Huyền. Đợi tâm trí nó thành thục hơn, hắn sẽ tính đến việc dạy trận pháp cho Bạch Vân, còn việc nó học được đến đâu thì còn phải dựa vào khả năng và tạo hóa của nó. Tạo nghệ về chế dược của Thanh Tâm ngày càng được nâng cao, các món ăn nàng chế biến đều được mọi người săn đón và chỉ cần xuất hiện trên thị trường đều nhanh chóng bị tranh mua hết. Mối quan hệ của nàng cùng với Liên Thanh Hà cùng Tinh Thiên Tuyết ngày càng được nâng cao, thỉnh thoảng nàng vẫn cùng Thanh Hà đến Thâm Hải Phong để thăm Tinh Thiên Tuyết, hoặc đôi khi hai người kia đến biệt viện của Vương Minh để thăm nàng. Việc này khiến Vương Minh vui mừng hơn khi mà Thanh Tâm không còn khép mình chỉ biết đến hoa lá cùng thảo dược như trước nữa mà bắt đầu có những mối quan hệ xã hội của riêng mình. Đôi khi Vương Minh bị kéo theo làm vệ sĩ bất đắc dĩ cho ba người bọn họ thế, nhưng theo hắn nghĩ Thanh Hà tiểu nha đầu kéo hắn theo chỉ để bắt hắn trả tiền mà thôi. Hắn cũng mặc kệ, khi mà việc bán khôi giáp trang bị cũng khiến hắn kiếm được một khoản nho nhỏ, vì thế chút tiền này cũng không là vấn đề gì với hắn cả, chỉ là theo hắn tính thì hắn không cách nào giàu bằng tiểu phú bà Thanh Tâm được. Thanh Tâm còn đặc chế một số loại thức ăn đặc biệt cho linh thú của hai người kia giúp bọn chúng có thể tu luyện nhanh chóng hơn, và đương nhiên là nguyên vật liệu thì hai người kia phải tự chuẩn bị rồi. Vương Minh một bên huấn luyện linh thú một bên rèn giũa kỹ năng rèn đúc của mình, thế nhưng thiên âm mãi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến hắn có phần lo lắng. Hắn không dám gọi nàng dậy sợ gây ảnh hưởng đến quá trình tịnh dưỡng của nàng, vì thế hắn muốn đợi thu thập đủ nguyên liệu cũng với rèn luyện kỹ năng của mình hoàn hảo hơn thì mới đánh thức nàng. Tàng thư viện vẫn là điểm đến thường xuyên của Vương Minh, khi mà không biết vì sao hắn luôn thấy bản thân bị thu hút bởi đống điển tịch đó, chỉ là lần này hắn không còn điên cuồng như trước mà bắt đầu tìm kiếm tài liệu có chọn lọc hơn. Hắn đang chuẩn bị nền tảng vững chắc về linh thú cho bản thân để đến lúc đạt được vạn thú chân dài thì việc tiếp thu của hắn sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu nó. Thời gian thấm thoát thoi đưa Vương Minh đã ở Vạn Thú Tông được một năm, cho dù tu vi của hắn có vẻ như vẫn dậm chân tại chỗ nhưng chỉ bản thân hắn mới biết một năm qua bản thân mình đã thoát thai hoán cốt đến mức nào. Ngân Nguyệt với việc tiêu xài một số lượng tài nguyên khổng lồ đã đạt đến cấp 4 hậu kỳ, nếu có thời gian thì việc đạt đến đỉnh vị chỉ là thời gian mà thôi. Long Huyền đã đạt đến giới hạn đột phá thế nhưng vẫn dậm chân tại cấp 4 trung kỳ, có vẻ nó còn thiếu một chút gì đó thì mới đột phá được, thế nhưng hắn không biết đó là gì nên đành phải để yên như vậy. Bạch Vân vừa đột phá đến cấp 4 trung kỳ, hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn tịnh dưỡng cho trận đại chiến sắp tới, tuy tu vi không cao nhưng nó sẽ là thanh kiếm sắc giúp hắn trong thời gian tới. Trong lúc Vương Minh đang gấp rút tu luyện thì Hắc Sát ở một bên quan sát tất cả, vốn tưởng ông ấy chỉ quan sát thôi, thế nhưng đến một ngày đột nhiên ông ta bắt đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương pháp ngươi tu luyện như vậy là hỏng hết rồi, ngươi quá trọng về chiêu thức mà quên mất một thứ rất quan trọng là khí thế, nếu ngươi sử dụng thương mà không phát ra khí thế hoành tảo thiên quân quét tan vạn địch thì cho dù luyện nhiều hơn nữa cũng không cách nào tiến triển được. Cách chương.